Chương 102, phòng nghiên cứu bên trong hỗn loạn, trong ngộng hôn lễ. Ở Thu Diệp Linh dẫn dắt đi, đang nghiên cứu loanh quanh một vòng sau Long cùng chúng nữ trở lại phòng khách, trên ghế xạ lồng sực tỷ lười biếng ngáp một cái sau đó mẹ a một tiếng. May đồng học nhìn tiểu tử cao hứng ngồi vào bên cạnh nó cười nói, sực tỷ, ngươi khôi phục tinh thần sao? Sực tỷ cao hứng nghẹn ngào một tiếng, tiểu ra con mắt đột nhiên nhìn đến chính mình không ngừng run run đuôi nhỏ. Sực tỷ cao hứng kêu to một tiếng ngô sau truy đuổi chính mình đuôi không ngừng chuyển rào cản, kết quả một vòng ngược lại là đem chính mình làm đầu vóc choáng váng rất dứt khoát ngất đi. Tu cổ tò mò nhìn tên tiểu tử này nói rằng, sực tỷ đây là đang làm gì đó, quả nhiên là tượng đồ dám nói tới như thế hội truy đuổi chính mình đuổi tới. Bất quá sực tỷ bộ dáng này chính là nói do nó hiện tại rất có tinh thần. Thu Diệp Linh tiểu thư hương thơm trị liệu thực sự là rất hữu hiệu. A Sủ gì một mặt cảm phục mà nhìn vị này cùng na nở dê nổi danh mỹ nữ chăn nuôi ra. Thu Diệp Linh cười nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công mà thôi. Sủ gì tiểu thư ở bộ kẹ mẩn tự liêu điều phối trên cũng rất chú ý. Ở phương diện này cần thiết công phu không thể so ta cái này muốn đơn giản. Đối với này lẫn nhau cất nhắc lưỡng vị mỹ nữ long là triệt để mà không nói gì. Biết các ngươi đều rất lợi hại. Vì lẽ đó có thể hay không không nên ở khách sáo như thế, không người biết còn tưởng rằng các ngươi là ở trong tối tự lẫn nhau phân cao thấp đây. May đồng học cao hứng tung một viên bộ kẹ mẩn lớn tiếng nói, tỏ chịp, như vậy xin nhờ ngươi rồi ta sao? Tỏ chịp cao hứng một tiếng từ bộ bán nhảy ra ngoài, đuôi nhỏ một kiểu không ngừng đung đưa, nhìn thấy tình huống như thế sau đó sực tỉ cao hứng một tiếng sau đó vội vã theo nhào tới đem sợ hết hồn tỏ chịp trực tiếp và ngã ngư a trên mặt đất trên. May, ngươi làm cái gì vậy đây, cũng không phải là muốn ở đây thu phục sực tỷ chứ? Tủ cổ nhìn cái này mơ hồ thiếu nữ không khỏi mà kinh tiếng hỏi một tiếng. May đồng học lúc này mới nhớ tới na nở dê khó kìm lòng nổi lập tức quên trường hợp, nơi này nhiều như vậy tinh dầu chiếc lọ không phải là tùy tiện có thế no y đu a thế nhưng na nở dê tỉnh ngộ mà hơi trễ. Sực tỷ yêu thích truy đuổi động con vật nhỏ, tỏ chịp đuôi nhỏ đối với nó sản sinh hứng thú cũng không nhỏ. Tiểu tử không ngừng đào tỏ chịp phía sau cái mông chạy khắp nơi, lần này nhưng là may đồng học con kia tỏ chịp doa sợ, lúc này trực tiếp vội vàng buôn ba, đi gấp như vậy đuôi tiểu động càng thêm nhiều lần. Mã ngoại sực tỷ vừa tỏ chịp trực tiếp ngã nhào xuống đất trên, mà may đồng học tỏ chịp nhưng là không ngừng dãy rủa, hình ảnh như vậy làm sao liền để lòng sản sinh tà ác ý nghĩ, hơn nữa này con sực tỷ là giống cái mà tỏ chịp mới là nam tính tới. Ta sao tỏ chịp phi đi sức lực thật lớn từ sực tỷ mà chảo bên dưới tránh thoa tờ lên, này con xui xẻo tiểu tử như là chịu đến hết sức kinh hãi bình thường nhảy đến một loạt tủ bát bên trên. Thu Diệp Linh kinh kêu thành tiếng, thế nhưng trải qua chậm, hai bình tinh dầu trực tiếp rơi xuống trên đất bị đánh nát, chất lỏng màu xanh lam chảy ra, một trận nồng nặc hương vị ở tản mắt ra. Sực tỷ cùng tỏ chịp nghe đạo mùi thơm này sau đó trên mặt đột nhiên toát ra một tia mê say vẻ. Bước chân loạn choạng trên đất ngã trái ngã phải lại như là ở đánh tùy quyền. May đồng học một mặt xin lỗi nhìn Thu Diệp Linh luôn mô mở xin lỗi cho nàng mang đến phiền phức. Giữa lúc na nở dê chạy tới chuẩn bị đem tỏ chịp ôm lúc trở lại, nhưng là nhìn thấy tên tiểu tử này đột nhiên phun ra một chuỗi hỏa diễm nộ lưu. May đồng học đặt mông dọa ngã ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tỏ chịp không phải chỉ có thể sử dụng sở hạc tuyệt chiêu à? Tại sao lại sử dụng phở là mẹ giờ long cu nở dê là bị tỏ chịp này một tay sợ hết hồn ngạc nhiên la lên, mà nhưng vào lúc này sực tỷ cu nở dê là trơn nên cực kỳ hưng phấn, đột nhiên cu nở dê là từ trong miệng phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm khắp phòng loạn thả. May đồng học bị tên tiểu tử này đột nhiên một tay bức bách mà tay chân hoảng loạn, đang tránh né trong lúc đó lại là đụng tới tủ bát trên mấy bình tinh dầu. Sực tỷ làm sao cũng sẽ sử dụng phở là mẹt giờ ở đây sủ gì lên tiếng nói rằng, không, sực tỷ căn bản sẽ không sử dụng phở là mẹt giờ ở, đây là mô phỏng theo tuyệt chiêu, sực tỷ là ở mô phỏng theo trước tỏ chỉ sử dụng tuyệt chiêu. Phá nát chiếc lọ trên đất đờ ập tờ na tờ chảy ra nhạt chất lỏng màu đỏ, đồng thời lại là một trận nồng nặc hương vị tản mắt ra, vài loại mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau trơn nên phi thường khó nghe, long cùng chúng nữ thậm chí cảm thấy một trận nôn mửa cảm. Nhưng mà tỏ chịp cùng sực tỷ nhưng là đối với như vậy mùi vị không có chút nào bài xích, ngược lại hai thằng nhóc này như là hạp dược bình thường càng thêm trơn nên trở nên hưng phấn. Tỏ chịp một bên nhảy một bên cao hứng phun ra hỏa diễm, mà sực tỷ càng là truy đuổi tỏ chịp đồng dạng phun quán cực nóng hỏa diễm năng lượng. Phòng nghiên cứu bên trong mọi người kinh sợ dơ chân tránh né hai thằng nhóc này không khác biệt mà công kích, quả thực là muốn đòi mạng, này đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt đây cả rèn bóp mũi lại đối với may đồng học la lớn, còn không mau nhanh đem tỏ chịu thu hồi đi, tiếp tục như vậy còn muốn dằn vặt thành hình răng gì. May đồng học nghe được cả rèn cuống quýt mà móc ra buộc bạn muốn đem tỏ chịu thu hồi, thế nhưng là bị hưng phấn không thể tự kiềm chế sực tỉ đánh tới đem trong tay nàng buộc bạn cướp đi. May đồng học hô to một tiếng hướng về sực tí đồ y tơ y hô lớn, chờ đã à, sực tí, buộc bạn trả lại ta mạ lại sực tí đá buộc bạn khắp phòng loạn hoảng. May đồng học ở phía sau nhảy lên chân, hai người này ở truy chạy trong quá trình lại là không ngừng đánh nát vài cái bình bình. Vài loại hỗn hợp lại cùng nhau nồng nặc mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau, đây là một loại không nói ra được mùi lạ. Trải qua ấm ức một lúc lâu long rốt cục không chịu được miệng lớn hô hấp hét lên. Ta không xong rồi, ta không xong rồi, một trận không tên mùi lạ chui vào lòng lỗ mũi kích thích hắn khiếu giác thần kinh, long cảm giác được đầu hỗn loạn, hảo như đại não tư duy hành động không được hắn khống chế giống như vậy, hơn nữa cảnh tượng trước mắt dần dần trơn nên mơ hồ sau đó lại là rõ ràng. Xung quanh một mảnh hoa thơm chim hót phồn hoa như gấm, long cảm giác mình bất chi bất giác lại như là đi vào đến thiên đường trên, trước mắt một cái trắng loan thiến ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại như là thiên sứ. Long nhãn châu trợn tròn lên, trước mắt chuyện này căn bản là không phải cái gì thiên sứ, mà là trên người mặc trắng loan áo cưới mỹ lệ quán quân tiểu thư xỉn thị ạ. Mà ngay khi hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên cùng khiếp sợ thời khắc, từ phía sau rồi lại là một con ngọc cánh tay thật chặt quấn quanh ở cánh tay của hắn trên, Long quay đầu nhìn lại, là đồng dạng thân mặc áo cưới lộ eo ấy. Này, đây là Long một mặt kinh ngạc biểu hiện cũng lại không che giấu nổi. Nhưng mà lộ ấy nhưng là không nói gì chỉ là kéo cánh tay của hắn, dưới chân con đường đột nhiên biến thành nhất dài thang trời. Xin thì ạ bồng bềnh dẫm bậc thang đi xuống, cùng lộ hai bên trái phải kéo lại cánh tay của hắn đi trên cầu thang. Long thình lình nhìn thấy đỉnh là một cái sạch sẽ thân thể tay cầm cung tên nhắm ngay bọn hắn tiểu anh hải, này mũi tên trên thình lình cột một cái màu đỏ ái tâm mũi tên, liền cụ tịt đều xuất hiện rồi lộ eo ấy, xin thì ạ. Các ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào Long biết rõ còn hỏi, tình huống trước mắt cũng lại sáng tỏ bất quá, thế nhưng hắn nhưng ở tự mình giả vờ ngây ngốc. Mà xin thì ạ cùng lội hai người này nguyên vốn không nên hòa hòa khí khí chờ cùng nhau người không chỉ cùng nhau thân mặc áo cưới, hơn nữa một tay một cái nhượng hắn ôm ấp để huề. Chuyện này quả thật là liền nằm mơ cũng không thể xuất hiện cảnh tượng A Long kinh hỉ xa không chỉ có những chuyện này. Đợi được hắn đi rồi hai bước sau đó nhìn thấy từ bên trái lại là ung dung kéo trắng loan áo cưới đi tới một người phụ nữ, là đại sĩ tiếp theo từ bên phải chuyển qua một bóng người, là sạp gì nạ Long. Tiếp tục đi về phía trước, ngay phía trên bậc thang bên trên hai bên trái phải một đôi sinh đôi chị em gái tay cặp tay yêu kiểu cười khẽ mà nhìn nan ở dê, là gian cùng dù kỳ ở hướng về trên lại là một đối thủ tay trong tay chị em gái. Hai tỷ muội tuyệt nhiên không giống hai loại phong cách khí chất nhưng cũng là trên người mặc đồng dạng kiểu dáng màu trắng áo cưới. Đây là mãi giấy lệ cùng cả mịt giờ hai tỷ muội chờ đến mặt sau hôn lễ đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Long mỗi lần đi mấy lập tức liền là lại. Chuyển xuất một cái hai cái thân mặc áo cưới tân nương. Mặc dù là thân là duy nhất tân lang Long nhìn này khổng lồ đội ngũ đều là không nhịn được tật lưỡi. Đây là muốn làm gì? Là muốn một lưỡi bắt hết ta? Coi như là hắn một buổi tối lâm hạnh hai cái như vậy một tuần lễ đều là bài không tới a, vẫn còn có vị thành niên thiếu nữ a, có muốn hay không điên cuồng như vậy mơ mơ màng màng liền bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc. Tuy rằng ta ác điểm, thế nhưng người nào không biết này có phải là ẩn giấu ở lòng trong nội tâm tà ác tiềm ước số. Thời khắc này lòng cảm giác mình coi như là sinh ra nữa 10 con tay cù nở dê là ôm ấp không tới, này long trọng tập thể hôn lễ đem hắn triệt để mà hôn mê. Mơ mơ màng màng ở một đống tiểu thê mỹ thiếp trong tùy tiện nắm lấy một cái sau đó mưa rơi mà hôn lên. Nhĩ tế đột nhiên vang lên một tràng thốt lên tiếng, sau đó chính là trên mặt bên hông một trận đâm nhói cảm giác, lần này triệt để mà nhượng Long như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đông nhiên mở mắt ra, trước mắt những thân đó mặc áo cưới tiểu thê mỹ thiếp toàn bộ biến mất rồi, mà hắn trong lòng xác thực là ôm một cái đại mỹ nhân. Là vừa tham gia hôn lễ cả rèn chỉ có điều cô nàng này hiện tại chính một mặt không quen nhìn hắn, trên mặt vẻ mặt đều sắp ngưng kết thành xương, này một đôi phấn hỏa ánh mắt thật giống như có thể đem hắn cắn nuốt mất giống như vậy, mà bên hông trên đau đớn nhượng Long triệt để mà tỉnh lại. Long đau hảo thế nhưng trong lòng nhưng là phi thường buồn bực, cô nàng này lại là đang làm gì thế? Trong chớp mắt dĩ nhiên bắt được hắn tàn nhẫn hạ độc thủ, Cạ Rèn không nên là chống cự hắn ôm ấp mới đúng vậy. Ngươi cái này ác tha ra hỏa, đến tột cùng muốn làm gì? Cạ Rèn một trận hống nhượng lòng không hiểu ra sao, này đến tột cùng là chuyện ra sao đây, quả thực là khiến người ta không tìm được manh mối. Long mờ mịt chung quanh khắp nơi nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt nhượng hắn giật nảy cả mình, một mảnh nổn ngang phòng nghiên cứu, trên đất khô cạn các loại màu sắc dấu, mà trên đất còn có nát tan mảnh vụn thủy tinh, mơ mơ màng màng nếu như đạp lên hoặc là ngã sấp xuống này còn được. Thế nhưng những này không phải khẩn yếu, ngồi ở bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ nằm trên ghế salon ngủ say như chết, quần áo cổ áo bị gỡ bỏ lộ ra một mảnh da thịt trắng đoán, mà nữ nhân này y phục trên người cùng tóc tùm la tùm lùm trên người nhiều chỗ cảnh xuân đại tiết. Cơn Long trong lòng đống nhiên cả kinh sau đó nhìn Cạ Rèn hỏi, đây là chuyện ra sao? Cạ Rèn nhìn lòng sau đó một mặt hoài nghi mà nói rằng, ngươi không biết, vẫn là ở nơi này cố ý cho ta giả vờ ngây ngốc, ta có thể nói cho ngươi, lần trước ngươi thủ đoạn đối phó với ta nếu như còn dám tùy tiện dùng ở trên thân thể người khác đến lúc đó không cần lạn sở ra tay lão nương ta trước hết đem ngươi cắt nát rồi. Cạ Rèn không có toàn bộ làm rõ, thế nhưng này mịt mờ ý tứ nhưng là nhượng Long nghe hiểu được. Trong lòng hắn bỗng nhiên cả kinh trực tiếp dọa xuất một con mồ hôi lạnh, đùa gì thế, chẳng lẽ mình trước càng là muốn đối với Ngự Long đại tiểu thư thi bạo lòng vô vô đầu của chính mình, làm sao hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ trước thân mặc áo cưới cô dâu quá hơn nhiều, hảo như cần cu nở dê ở trong đó. Chỉ nhưng phía sau Long xác thực là kích động lôi kéo một vị cô dâu muốn đồng phó bể tình tới, thế nhưng đến tột cùng là vị nào nhưng là nhớ không rõ, đều là giống nhau màu trắng áo cưới. Chết tiệt, lẽ nào này không chỉ là trong ngộng Long nhớ tới trước mơ mơ màng màng sau đó lại như là giống như nằm mơ sản sinh ảo giác, hẳn là những cái kia hỗn hợp tinh dầu tác dụng, trước Thu Diệp Linh đã nói không giống tinh dầu hỗn hợp thậm chí liền đối với nhân loại sản sinh thôi miên, ma túy còn có hỗn loạn tác dụng, chẳng lẽ mình là hỗn loạn Long sứ kính mà vô đầu của chính mình, nhưng đáng tiếc trước này mơ hồ ngộng cảnh đều không nhớ rõ bao nhiêu. Hắn lần này càng là không làm rõ ràng được nằm trong loại trạng thái này hắn đến tột cùng làm cái gì kiếm ăn. Nghe Cạ Rèn hắn xâm phạm cỡ, thế nhưng Long muốn biết hai người có hay không vượt qua lôi chỉ làm ra cái gì không thể cứu vãn sự tình, tỉ mỉ mà đánh giá Cạ Rèn từ trên mặt của nàng không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì. Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem tình huống này hẳn là không nghiêm trọng, may là không có gây thành sai lầm lớn. Cái kia sủ gì còn có tủ cổ các nàng đâu? Long cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Cạ Rèn hỏi lên tiếng nói, có cơn này một việc sự tình hắn không khỏi mà lo lắng na nở dê nữ nhân có hay không gặp phải độc thủ của hắn, đầu óc phi thường hỗn loạn, hơn nữa vừa nãy mộng cảnh không ngừng lượn lờ ở trong lòng hắn, nguyên bản còn hạnh phúc trong mộng hôn lễ đột nhiên nhượng hắn cảm giác được khủng bố, đây chính là còn có vị thành niên thiếu nữ A. Cạ Rèn hừ lạnh nói rằng, ngủ, bị ma túy còn có hỗn loạn, toàn bộ bị ta bối la mờ mờ tờ đến phòng ngủ, vốn là muốn đem ngươi đặt ở cao y củ ô y củ nở dê, xem ra ta là đại đại thất sách, trước hẳn là trước tiên cho ngươi một đòn ám côn đưa ngươi go ngất đi mới đối với, thực sự là ta quá nhân tử. Long nhìn một chút mình đã bị bấm phát tử bên hông nhuyễn thịt trong lòng hoa lương, nữ nhân này dĩ nhiên đến thật sự, như vậy đều xem như là nhân từ sao? Bất quá vừa nhìn thấy Ngự Long đại tiểu thư này vô hạn cảnh xuân, Long vội vã đã qua đem y phục của nàng một lần nữa lôi kéo được, Long hẳn là cảm thấy vui mừng, nếu như vừa nãy động thủ không phải Cạ Rèn mà là Lạn Sở Thiên Vương hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Long nhìn Cạ Rèn khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ mặt, mà tựa hồ nhìn thấu Long trong lòng suy nghĩ, Cạ Rèn lên tiếng nói rằng, ta liền đứng ở trước cửa sổ bên cạnh, này dị thường hỗn hợp mùi trước cửa sổ gió thổi phất nhượng ta tránh thoát một kiếp, nhìn thấy các ngươi từng cái vẻ mặt không đúng ta liền ý thức được xảy ra vấn đề, bởi vậy trực tiếp nhảy xong chạy ra ngoài, sau đó lúc này mới đến nghĩ biện pháp giải cứu các ngươi. May mà ngươi cơ linh, A Long không khỏi mà khen một tiếng, thế nhưng Cạ Rèn này không tên ánh mắt nhưng là xem trong lòng hắn thận đến hoảng. Long vội vã giơ lên hai tay đầu hàng nói rằng, ta tuyệt đối không có trách tội ngươi phá hoại ta chuyện tốt ý tứ, bởi vì lúc đó ta đều là coi như đang nằm mơ, căn bản không có cảm giác người này không giống nhau, không chờ Cạ Rèn mở miệng chính mình liền khai ra hết, câu này hồn lời nói xong Long chính mình cũng cảm giác được hối hận rồi, bình thường rất cơ linh một cái người làm sao trong chớp mắt trơn nên như thế ngu xuẩn, coi như là thật sự có ý nghĩ QNZ không nên nói như vậy xuất đến A. Đem cờ lôm vào phòng ngủ trên giường cùng còn lại chúng nữ một chữ song song mà nằm xong, Long thuận tiện đem chính mình phạm án tội chứng minh từng cái tiêu diệt hết, chỉ cần không có đúc thành cuối cùng sai lầm lớn ngự Long đại tiểu thư sau khi tỉnh lại hẳn là thì sẽ không phát hiện cái gì, hẳn là đáng được ăn mừng. Trình suất này vừa ra trò khôi hài tội khôi họa sự tình, sức tỷ cùng tỏ chịp đang nằm đang nghiên cứu bên ngoài diện trên sàn nhà ngủ say như chết, mà không bao lâu chúng nữ cu nở dê là từng cái lần lượt xa xôi chuyển tỉnh. Có tật giật mình Long không dám nhìn tới ngự Long đại tiểu thư, kẻ này trước liền đem người ta xem trống trơn, mà hiện tại lại là trắng trợn mà ăn thịt người ta đậu hũ, một cô gái danh tiết đều hủy ở trong tay của hắn. Thật nếu để cho nhân gia biết như vậy đừng nói lạn sơ, toàn bộ ngự Long gia tộc đều sẽ không bỏ qua cho hắn may đồng học làm tỏ chỉ huấn luyện ra. Hơn nữa sực tỷ cu nở dê là na nở dê phát hiện nhận được, cho nên đối với chuyện lần này na nở dê cảm thấy hoàn toàn xin lỗi. May đồng học đem tỏ chỉ đầu chặt chẽ đè xuống đất cu nở dê mặc kệ nó cực lực dãy rua, thiếu nữ liên tục cúc cung đối với Thu Diệp Linh tiểu thư tạ lỗi. Nơi này ngoại trừ Long cùng cả rèn ở ngoài không có ai biết trên thực tế cơ tổn thất mới là to lớn nhất lần này đánh nát các loại tinh dầu có mười mấy bình. Những thứ đồ này cùng nước hoa như thế muốn rất nhiều phấn hoa tinh luyện chế tác lên tới vẫn là phi thường phiền phức. Tuy rằng Thu Diệp Linh không có trách tội may đồng học, thế nhưng cái này thiếu nữ hay vẫn là cảm giác được rất xấu hổ, tích cực tham dự thu thập tàn cục, bao nhiêu bù đắp một tí trong lòng mình hổ thẹn tình. Liền ngay cả thu phục sực tỷ sự tình đều bị na nở dê trước tiên để qua một bên. Vốn là may đồng học còn muốn trợ giúp Thu Diệp Linh tiểu thư tinh luyện phấn hoa bù đắp sự tổn thất của nàng. Thế nhưng liền na nở dê này tay chân vụng về dáng vẻ không du nở dê người ra khéo léo từ chối liền bị tủ cổ lôi đi. Loại này cần kỹ thuật hàm lượng việc xác thực là không thích hợp na nở dê. Hơn nữa bộ kẻ mẩn có nẹ toán toán cu nở dê không có bao nhiêu ngày. Bởi vậy đại gia cũng không cách nào ở đây trì hoãn thời gian bao lâu. Trước lúc ly khai may đồng học thành công dùng gờ rộ vì tài đánh bại sực tỷ đồng thời đưa nó thu phục, thiếu nữ xuất đến lữ hành thời gian lâu như vậy rốt cục tập hợp đù sa ú con bộ kẹ mẩn, bất chi bất giác may đồng học tiến bộ còn là phi thường kinh người. Cỡ tư đầu đến củ ổ y cũng không biết chính mình đang say ngủ trong chuyện gì xảy ra, bởi vậy hướng về thường ngày ngược lại là lòng có chút không dễ chịu. Hắn không phải loại kia ăn xong liền lau miệng người, làm người trong cuộc hắn không thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, trước vốn là có một cây gai ở lại trong lòng hắn, mà hiện tại nhưng là vượt chắt càng sâu. Long phát hiện mình hiện tại hoàn toàn không thể giống như trước như thế coi cơ là làm một người bạn bình thường tới đối xử, hơn nữa ai từng thấy bằng hữu bình thường còn làm ra hành động như vậy tới.